Vạn cổ ma tôn, chương 698, lạ lùng, thực sự biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc khi Ni Tử Anh Túc không đến, nhưng chiến trường này là một lò mổ tự nhiên đối với nàng ta. Nói cho cùng, Anh Túc vẫn thuộc thế lực của Vương Triều Đại Can ở Đông Vực. Mà thế lực có thể tiến vào chiến trường vạn tộc chí ít phải có cường giả bán đế cảnh mới được. Đương nhiên, Vương Triều Đại Can không có. Vì vậy Anh Túc cũng không đi vào. Như vậy, đại đội câu cá bắt đầu di chuyển chậm rãi. Điểm sáng của tộc trưởng Đầu Châu trên bản đồ nhỏ được đánh dấu số 1 lớn, đặc biệt bắt mắt. Trong phút chốc, nhiều người đã để mắt đến ông ta. Thời gian trôi qua từng chút một, khi một nhóm người bị thu hút qua đây thì đó đều là kết quả có đi mà không có về. Tổng điểm của đội câu cá tăng vọt nhanh chóng. Sau một giờ, điểm xếp hạng của mọi người trong đội câu cá đã lọt vào top 100. Lâm Tiêu cũng xông lên vị trí thứ 3, chỉ cách tông chủ của U Minh Tông đang xếp thứ 2 hơn 10.000 điểm tích lũy. Nhưng khi vòng của chiến trường vạn tộc thu nhỏ đến một mức độ nhất định, điểm của tông chủ của U Minh Tông bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Không cần phải nghĩ cũng biết, hắn bắt đầu giết người rồi. Danh sách giết người trong 7 ngày được xếp hạng đầu tiên và vẫn ở mức cao. Thực lực này không có phải hoài nghi. Mới 2 giờ trôi qua, điểm xếp hạng của tông chủ U Minh Tông đã giành lại vị trí đầu tiên và tăng lên với tốc độ nhanh hơn. Tộc trưởng Đầu Châu đã bị chấn động khi nhìn thấy, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của ông ta đã bị giành lại khi ông ta chưa hề ngồi ấm chỗ. Quá khó chịu, mới đi được nửa chặng đường xếp hạng ngày, số người sống sót đã thay đổi từ 3.126 lúc đầu thành 971. Trọng nửa ngày đã giảm đi hơn 2.000 người. Tốc độ khủng khiếp này khiến mọi người hoảng sợ. Không ai biết người tiếp theo có phải là mình hay không. Sau khi nắm vững một số quy tắc và kỹ thuật, đội câu cá của Lâm Tiêu di chuyển dọc theo rìa của vòng mà hành động. Dọn sạch mấy con cá nhỏ ngáng đường mới có thể bắt được những con cá lớn tinh danh nhất. Sau khi gần hết ngày, đột nhiên, trên tấm bản đồ nhỏ, Lâm Tiêu nhìn thấy một đốm sáng lớn đang từ từ tới gần mình. Con số trên chấm sáng đó là số 5. Triều Khôn Thiếu Cốc chủ của Bất Diệt Cốc, hiện có 328 vạn điểm tích lũy, chỉ đứng sau hắn. Đây là một con quái vật đã sống ít nhất 2 thời đại. Không ai biết tại sao người dân ở Bất Diệt Cốc sống lại sống lâu như vậy. Trong cùng một cảnh giới, nếu người ngoài chỉ có thể sống 100 năm, thì người trong Bất Diệt Cốc có thể sống 500 năm, thậm chí là 1.000 năm. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa sao? Lâm Tiêu lầm bầm. Nói xong hắn cầm bí chương lên, lão Nghiêu, cá lớn sắp đến rồi, cẩn thận, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch cấp S, Lâm Tiêu khống chế giọng nói của mình trong một phạm vi nhất định. Tộc trưởng Đầu Châu và các tộc trưởng khác sửng sốt trong giây lát, sau đó cũng nhìn chuyển động trên bản đồ nhỏ. Triều Khôn đứng thứ 5, có thể, đây thực sự là một con cá lớn, được, tôn thượng đại nhân, tất cả tộc trưởng đều thấp giọng trả lời, Lâm Tiêu gật đầu. Nhanh chóng lao về hướng khác với tốc độ khá nhanh. Ngay sau khi Lâm Tiêu lao ra ngoài vài cây em, hắn đã lấy ra một thứ từ trong túi của mình. Đó là bí chưởng, còn lại 49 phút nữa. Tâm niệm hắn vừa động, sau đó, thân hình của hắn và mọi dấu vết đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn không chủ động ra tay thì không ai có thể phát hiện được hắn. Cùng lúc đó, trên tấm bản đồ nhỏ, dấu vết của Lâm Tiêu cũng biến mất. Điều này khiến Triều Khôn, thiếu cốc chủ của Bất Diệt Cốc người đến từ một hướng khác có vội vàng, hoang mang. Có chuyện gì vậy, Lâm Tiêu đâu, rõ ràng vừa rồi hắn còn ở cùng với Đầu Châu đứng thứ 2, tại sao lại đột nhiên biến mất, trên toàn bộ bản đồ cũng không có bóng dáng của hắn. Cách chương.